chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 141 chư tử, công tử đánh cờ trên hồ. Bày xong một ván cờ, Lục Phiên dựa vào thiên nhận y thở ra một hơi. Ván thứ hai trong mở ngoặc tròn dịch thiên thế, phong vũ cục, độ khó so với sơn hà cục thì cao hơn một chút, chủ yếu là việc rèn luyện linh hồn ẩn chứa bên trong ván cờ làm Lục Phiên có chút mỏi mệt. Thế nhưng không thể nghi ngờ, hiệu quả rất tốt. Ván cờ kế tiếp, mặc dù hao phí nửa ngày, thế nhưng cường độ linh hồn của Lục Phiên lại cô đọng lại, tăng cường hơn, phối hợp với công pháp, linh khí càng tăng lên không ít. Bây giờ Lục Phiên đã là tầng 3 luyện khí, muốn đột phá lên tầng 4, cần phải có 9.000 sợi linh khí nữa mới đạt đến số lượng dự trữ cao nhất thăng lên tầng tiếp theo. Độ khó là rất lớn, thế nhưng Lục Phiên cũng không phải không có cơ hội. Hắn vẫn còn một cái nhiệm vụ chưa hoàn thành. Khiến cho Bạch Ngọc Kinh trở thành một thế lực khổng lồ, một khi hoàn thành có thể đạt được 1.000 điểm thuộc tính. Có 1.000 điểm này, không thể nghi ngờ thực lực của Lục Phiên có thể nhảy vọt cả về lượng và chất. Thậm chí có khả năng nháy mắt bước vào luyện khí tầng 4. Duỗi cái lưng mỏi mệt, khống chế thiên nhẫn chậm rãi tiến lên, ra khỏi lầu các, đi tới sân thượng. Cơn gió sau trận mưa lớn, mang theo hơi nước ẩm ướt sộc thẳng vào mặt tràn đầy sảng khoái. Hoa văn đỏ thắm khắc trên lan can gỗ bị nước mưa thẩm thấu, từng giọt nước long lanh đọng lại. Bàn tay Lục Phiên nhẹ nhàng phất qua lan can gỗ, nước trên đó lập tức bốc hơi toàn bộ. Lời nói của Lữ Mộc đối cùng với Lữ Đồng Huyền ở bên dưới cũng bị hắn nghe được. Ba nhân vật cấp chư tử đến Bắc Lạc. Lục Phiên nheo mắt lại. Đạo tông Tạ Vận Linh, kiếm phái Hoa Đông Lưu, cơ quan gia công Thâu Vũ, chư tử Bách gia, chư tử tam đại thế lực, đã từng làm mưa làm gió một thời. Ngón tay gõ nhẹ trên lan can gỗ. Lục Phiên giật mình, dường như hiểu được chút gì đó. Hắn dựa trên xe lăn có vài phần chờ mong. Tại thời điểm một thời đại kết thúc, để cho mình không phải tiếc nuối sao? Đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Thanh âm Lục Phiên vang lên từ sân thượng lầu 2. Dưới lầu các Bạch Ngọc Kinh. Cổ họng Lữ Mộc Đối đang pha trà hơi giật giật, lời nói của Lữ Đồng Huyền đối với hắn vẫn có chút đả kích. Bỗng nhiên, Lữ Mộc Đối hiểu ra. Thì ra, bất chi bất giác, Bạch Ngọc Kinh đã cường đại đến như vậy, muốn khiến cho thời đại chư tử Bách gia hạ màn kết thúc. Lữ Mộc Đối còn nhớ lúc trước trên mặt hồ, hình ảnh Lục Phiên bị ngàn nho sinh chỉ trỏ. Mà chỉ trước mắt, Lục thiếu chủ bị ngàn người chỉ trỏ đó, đã trở thành danh từ thâm bất khả chắc, thời đại thuộc về Bạch Ngọc Kinh. Rất nhanh sẽ chính thức phủ xuống. Mộc Đối, đem tin tức truyền đi, khiến cho người trong thiên hạ đều biết được tin này, những lão già này cũng nên làm cho thiên hạ nhận thức được một chút. Lữ Đồng Huyền cảm khái nói. Bọn hắn mỗi người đều đã từng là nhân vật danh tiếng vang dội trong thiên hạ. Mà bây giờ, nhắc đến Bách gia chư tử, có lẽ thiên hạ sẽ kinh ngạc cảm thán, nhưng nếu nhắc đến những cái tên như Tạ Vận Linh, Hoa Đông Lưu, liệu có mấy ai có thể biết? Vâng. Lữ Mộc Đối đứng lên cầm trúc trượng rời đi. Hắn cầm bút lên, viết tin tức, nhét vào chân thiên cơ bồ câu, thả ra từng cái lông trắng như tuyết rơi xuống. Đế Kinh. Trong quán trà hẻm nhỏ, Mỹ Phụ Thiên Thiên thu chim bồ câu lại, lấy xuống tin tức trên chân chim, nhìn thoáng qua, đôi mày đẹp khẽ nhăn lại. Nàng chỉnh trọng xếp lại thư tín, bước lên tầng cao nhất lầu các. Viết tin tức ra, thả bồ câu đưa tin khắp thiên hạ. Từ chủ sở thiên cơ bồ câu, một truyền hai, hai truyền bốn. Rất nhanh, khắp nơi trên đại chu đều biết được tin này. Mặc kệ là võ lâm hay miếu đường đều có chút hỗn loạn, rất nhiều người đoán được một cỗ hương vị không bình thường đang xuất hiện. Ba vị chư tử đi Bắc Lạc. Mang theo quyết tâm. Giống như hoàng hôn trên núi chống lại vận mệnh của mình lần cuối. Không ít người trong võ lâm nhận được tin tức, một ít đồ đệ Bách Gia đều lặng im đi Bắc Lạc, muốn tận mắt chứng kiến trận chiến này. Tây quận bên trong đại trướng, Bá Vương sau khi biết được tin này trong mắt lóe sáng, thiêu thân lao vào lửa. Hạng Thiếu Vân thở dài một hơi, tay khẽ trà sát một cái, mật tín trong tay liền bị đốt thành tro tàn. Dù có thêm mặt Bắc khách cùng với Khổng Tu cũng không thắng được. Thời đại Trư Tử Bách Gia đã kết thúc. Hạng Thiếu Vân lắc đầu cảm khái. Hắn đứng lên, ngoài trướng, ánh trăng thanh lãnh, hắn nhìn quầng trăng chậm rãi đi đến bên cạnh tảng đá lớn sông Đông Diễn. Nhìn dòng nước lao nhanh trong sông Đông Diễn, bọt nước trắng xóa theo hướng đông chảy đi cuốn trôi bao nhiêu thế hệ anh hùng. Hạng Thiếu Vân nhìn nước sông, nắm chặt tay lại. Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Nếu như không mạnh lên, cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng giống như Bách Gia Chư Tử vậy, vô lực kết thúc. Đế Kinh. Trong xương phòng hoàng thành. Đường Hiển Sinh xem mật tín trong tay, mắt nheo lại, ngón tay điểm nhẹ lên bàn. Bắc Lạc Lục Thiếu Chủ. Thiên hạ đệ nhất thế lực tu hành Bạch Ngọc Kinh. Trong miệng Đường Hiển Sinh thốt lên hết chữ này đến chữ khác. Thật sự là một thế lực khiến người khác kiêng kỵ. Hắn nhìn về phía Đường Nhất Mặt đang dựa ngoài cửa, chậm rãi mở miệng Nhất Mặt. Đường Nhất Mặt đẩy cửa đi vào. Vốn định để mai đi một chuyến Bạch Ngọc Kinh, thế nhưng một khi vi phu ra khỏi Đế Kinh, sợ sẽ gặp phải đủ loại ám sát. Ngươi chính là tu hành giả, ngày mai thay vi phu đi một chuyến đến Bắc Lạc Thành đi, mở mang kiến thức một chút, trận đánh lần này sẽ là trận quyết đấu rung động thiên hạ. Đường Hiển Sinh nở nụ cười ấm áp, nói. Đường Nhất Mặt nhíu mày. Mặc dù trong lòng không muốn thế nhưng Đường Nhất Mặt vẫn không từ chối, cuối cùng gật đầu, nói được. Sau đó thì im lặng biến mất trong màn đêm. Đường Hiển Sinh nhìn thân ảnh Đường Nhất Mặt biến mất. Nụ cười trên mặt dần tan biến. Hôm sau, bầu trời vẫn âm u như cũ. Bên trong tầng mây dường như chứa đựng một trận mưa to, áp lực khiến người ta không thể thở nổi. Từ xa nhìn lại, mây đen như muốn phá trời rơi xuống. Bình nguyên bên ngoài Bắc Lạc Thành. Có ba cỗ xe ngựa chậm rãi chạy tới. Xốc lên cho bụi mù mịt, tiếng vó ngựa xé rách sự yên tĩnh của buổi sáng. Ba người xa phu có chút khẩn trương, bị một cỗ áp lực không hiu ép cho bọn hắn không thở nổi. Xe ngựa dừng lại trên bình nguyên cách 5 dặm ngoài Bắc Lạc Thành. Vải mành xốc lên, hiện ra ánh mắt của ba người trong xe ngựa. Bắc Lạc. Tạ Vận Linh cảm khái. Sau đó, đi ra từ trong xe ngựa đạp lên cát đá. Hoa Đông Lưu vác kiếm cũng đi ra từ xe ngựa, Công Thâu Vũ im lặng đứng cạnh hai người. Ba lão già, tuổi tác cao, khắp khuôn mặt toàn là nếp nhăn. Tâm trạng bọn hắn thoải mái, mang theo quyết tâm, mang theo chờ mong, xuống xe ngoài Bắc Lạc Thành 5 dặm, đi bộ về phía Bắc Lạc Thành. Trên tường thành Bắc Lạc Thành. Lục Trường Không một thân giáp trụ, ánh mắt nhìn thẳng bên dưới tường thành, ba lão giả chậm rãi đi trong sắc trời âm u. La Nhạc cùng với La Thành đeo đao đứng bên người hắn. Trên mặt La Thành có chút kinh ngạc. Đây là Chư Tử Đạo Tông kiếm phái cùng với cơ quan gia. Lục Trường Không khẽ vuốt cằm. Bọn hắn vì sao muốn đi tới Bắc Lạc như vậy thiếu chủ? Không phải bọn hắn có thể chống lại. La Nhạc nhìn không được cau mày nói. Bọn hắn mạnh, nhưng cũng là người, mà thiếu chủ được tiên duyên, đã sớm không phải là người. Lục Trường Không chắp tay, lắc đầu, bọn hắn chẳng qua là không muốn khiến cho một thời đại sụp đổ mà không có chút tiếng tăm gì. Bọn hắn muốn dùng cách này để tạm biệt thiên hạ, nói là bọn hắn đã từng đứng trên đỉnh. La Thành cùng với La Nhạc lập tức im lặng. Bọn hắn hiểu một thời đại trong miệng Lục Trường Không là chỉ cái gì. Ba vị chư tử đại biểu cho thời đại Chư Tử Bách Gia. Mà Lục Phiên đại biểu cho thời đại Bạch Ngọc Kinh. Từ thời điểm Thiên Cơ gia quy thuận Bạch Ngọc Kinh, những Bách Gia chư tử liền có cảm giác không sớm thì muộn sẽ có một ngày Bạch Ngọc Kinh sẽ thống trị bên trên bọn họ. Mở cửa thành. Lục Trường không nói. Ánh mắt hắn lấp lánh, hắn là người nông gia, mặc dù nông gia trong chư tử bách gia đã sớm suy yếu, không so được với đạo tông kiếm phái, thế nhưng dù sao cũng là một thành viên bên trong. Kép kép. Cửa thành nặng nề chậm rãi mở ra. Tạ Vận Linh, Hoa Đông Lưu, Công Thâu Vũ ba người ngẩng đầu nhìn phía cổng thành thấy Lục Trường Không không khỏi cười một tiếng. Lục Trường Không đứng lặng im trên thành trì, khẽ vuốt cằm nhìn ba người. Đi thôi. Đáng tiếc, bây giờ chỉ có ba lão già chúng ta, nếu có thể tập hợp những người khác, như vậy mới náo nhiệt. Tạ Vận Linh nói. Mặt Bắc Khách không vào Bắc Lạc, Khổng Tu bế quan, Vệ Loan đã sớm ngã xuống. Bên trong bách gia, chân chính có thể đi cùng bọn hắn tới Bắc Lạc, lác đác không có mấy người. Lúc này quay đầu mới phát hiện, những người đã từng đồng hành đều đã tan biến trong dòng sông thời gian. Ba đạo thân ảnh trong mây đen u ám bước vào Bắc Lạc thành. Sau khi ba người vào thành, cửa thành chậm rãi khép lại. Đông. Giống như khép lại một đoạn thời gian phủ bụi. Bên ngoài Bắc Lạc thành, một trái một phải đều có xe ngựa chạy tới, xốc lên bụi mù, dừng lại 10 dặm bên ngoài Bắc Lạc thành. Mặt Bắc Khách nhìn cửa thành khép kín kia, khóe mắt run lên. Tay chắp sau lưng cũng khẽ run lên. Mặt Củ dựa vào xe ngựa, tay cầm quạt lông, đầu đội luôn cân. Một chỗ khác, trong xe ngựa Quốc sư Khổng Tu nằm trong đó, nhìn bầu trời âm trầm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mạc Thiên Ngữ mang theo hồ lô rượu, đột nhiên rót rượu vào miệng. Bên trong Bắc Lạc thành, phố dài sạch sẽ, người đi khan hiếm, ba vị lão giả dẫm lên đá xanh vào Bắc Lạc thành, từng bước hướng Bắc Lạc hồ đi tới. Hai bên quán trà, quán rượu đều trú đầy người. Đường Nhất Mặc ngồi cạnh cửa sổ trong quán uống rượu, nhìn ba lão giả hành tẩu dưới đường ánh mắt lóe sáng. Hắn trả tiền, xuống khỏi tiểu lâu theo đuôi ba vị lão giả. Bắc Lạc hồ cũng không xa. Ba người Tạ Vận Linh rất nhanh đã đến. Nhìn Bắc Lạc hồ bao phủ trong sương mù kia, Tạ Vận Linh, Hoa Đông Lưu cùng với Công Thâu Vũ ba người bỗng cảm thấy một cỗ áp lực khó hiểu, khiến cho cơ thể không thoải mái. Sợ không? Tạ Vận Linh quay đầu, nhìn thoáng qua Hoa Đông Lưu, cười nói. Sợ thời điểm kiếm thánh ta tung hoành, Lục Bình An còn chưa sinh ra đấy. Hoa Đông Lưu khịt mũi. Nói nhỏ chút, ngươi hẳn là chưa nghe qua tính tình của Lục Bình An. Công Thâu Vũ lườm Hoa Đông Lưu, âm thanh khàn khàn. Ngay thời điểm ba người tranh luận, bên trong Bắc Lạc hồ có một chiếc thuyền chậm rãi lướt tới. Nước hồ bị tách ra, giống như xốc lên màn tre mà tách ra. Một ông lão mặc áo trắng mặt mũi ngây ngô ngồi xếp bằng trên thuyền. Là lão già Lữ Đồng Huyền kia. Cái tên này mũi thính nhất, sợ là đã sớm biết Bạch Ngọc Kinh mạnh mẽ, cho nên đầu phục cho Bạch Ngọc Kinh. Tạ Vận Linh cùng với Hoa Đông Lưu không nhịn được, mở miệng nói. Lữ Đồng Huyền đứng lên, chắp tay, vuốt cằm nhìn ba người. Tạ Vận Linh cười to, bước ra một bước, khí huyết cuồn cuộn khiến mặt hồ nổi sóng, vậy mà đạp nước đi tới. Kiếm Thánh Hoa Đông Lưu liếc nhìn Tạ Vận Linh, khinh thường khịt mũi. Kiếm trong tay hắn đột nhiên vung lên, thân thể cũng thi triển khinh công, đạp không vung kiếm, hướng thuyền mà chém tới. Còn Công Thâu Vũ thì nhảy vào hồ, giày dưới chân phát sinh biến hóa thúc đẩy thân thể của hắn hướng thuyền trong hồ mà đi. Ba người đều thi triển thủ đoạn tiến đến thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ liền bắt đầu dao động, hướng trong hồ mà đi. Sương mù dày đặc liền nuốt sống thân ảnh bọn hắn. Đường Nhất Mặc đứng im lặng bên hồ, huyết dịch trong cơ thể hắn yên tĩnh lại, linh khí bên trong khí đan giống như đông lại. Dường như trong hồ kia có một tồn tại kinh khủng khiến hắn run sợ. Bắc Lạc. Lục thiếu chủ. Đường Nhất Mặc không phải lần đầu tiên nghe đến cái tên này, thế nhưng lại là lần đầu tiên cảm nhận được sự khủng bố của danh tự này. Mây đen tích tụ đã lâu, giờ khắc này không chịu nổi nữa. Mưa rơi giống như màn tre từ trên trời rơi xuống, nước mưa làm mặt hồ nổi lên gợn sóng. Trên thuyền, bốn lão giả đều không che mưa, ngồi im lặng xếp bằng trên thuyền. Càng vào sâu trong hồ thì càng có thể cảm nhận được áp bách trong thiên địa. Cuối cùng thuyền cô độc không tiến tới nữa. Sương mù dày đặc bị phá vỡ. Xuyên qua màn mưa, bọn hắn cuối cùng cũng thấy được hòn đảo. Phảng phất thấy được tiên đảo Hồ Tâm Đảo. Bên trên đảo có lầu các, bên trên sân thượng có thiếu niên áo trắng ngồi ngay ngắn trên xe lăn màu bạc, một tay chống cằm, một tay cầm bàn cờ. Tỳ nữ che dù, công tử đánh cờ. Như một bức tranh tuyệt đẹp. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 142, các ngươi chỉ có một cơ hội để ra chiêu. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 142, các ngươi chỉ có một cơ hội để ra chiêu. Mưa càng lúc càng lớn. Dần xa, giữa thiên địa dường như trở nên hoàn toàn mơ hồ, hạt mưa trút xuống mặt đất. Tan vỡ rồi bốc hơi nước lên, giống như là một lớp màn tre che đậy cả đất trời. Bên ngoài Bắc Lạc Thành, nước mưa bị xe ngựa chạy ngang qua. Trong xe ngựa, vẫn còn nét tính mịch như trước. Xe ngựa của Mạc Bắc Khách cùng với xe ngựa của quốc sư Khổng Tu đối lập với nhau ở phía xa xa, cả hai đều thấy lẫn nhau, nhưng lại không tiếp xúc với nhau. Thanh Ngưu đạp lên mặt đất. Khiến cho bọt nước văng cao ba thước, Lý Tam Tư bung dù cưới trâu bên hông sắt lấy kiếm gỗ, đung đưa mà tới. Trên đường đi có một cỗ xe ngựa rong ruổi mà qua, bắn tung tóe những giọt mưa đọng lại trên đất. Lý Tam Tư liếc mắt lườm chiếc xe ngựa kia. Người dục ngựa lại là bóng hình quen thuộc. Lão thập! Lý Tam Tư la lên. Chỉ trong tích tắc. Âm thanh của hắn đã bị tiếng mưa làm cho trôi đi, tuy nhiên, Nhiếp Trường Khanh lại nghe thấy, hắn nhìn về phía Lý Tam Tư, khẽ vuốt cằm. Hắn hiểu được mục đích mà Lý Tam Tư tới đây. Tạ Vận Linh đi lên kiếm phái, mời được kiếm thánh Hoa Đông Lưu, và cơ quan gia chư tử Công Thâu Vũ cùng đi Bắc Lạc, đây là chuyện mà hắn không tài nào ngờ được. Nhiếp Trường Khanh nhớ kỹ câu hỏi mà Tạ Vận Linh từng hỏi qua hắn, thực lực của công tử. Nhiếp Trường Khanh rằng thực lực của Lục Phiên cực kỳ mạnh mẽ, mạnh đến mức cả thiên hạ hắn cũng không sợ. Nhưng mà, cuối cùng Tạ Vận Linh vẫn là tới. Đây là sự quật cường cuối cùng của Bách Gia Chư Tử sao? Nhiếp Trường Khanh than nhẹ. Hắn thả chậm tốc độ xe ngựa lại. Chậm rãi đi cùng với thanh ngưu của Lý Tam Tư. Lý Tam Tư nhìn về phía xe ngựa tựa như có thể nhìn xuyên qua đó, thấy được nữ nhân đang giữ im lặng mà ngồi ở trong. Nhiếp Trường Khanh không nói gì, Lý Tam Tư cũng thế. Một người cưới trâu, một kẻ dục ngựa ở bên dưới sự mông lung của mưa bụi đi tới bên ngoài Bắc Lạc Thành. Bọn hắn thấy được xe ngựa của Mạc Bắc Khách, cũng nhìn thấy xe ngựa của quốc sư Nho Giáo. Lý Tam Tư cười khẽ, Mặc Gia cử tử, Nho Giáo quốc sư, vậy mà cũng tới. Lại thêm Thiên Cơ Gia Lữ Đồng Huyền ở bên trong Bắc Lạc Thành, chư tử Bách Gia đã tới không sai biệt lắm. Mặc Cổ thấy được Lý Tam Tư cùng Nhiếp Trường Khanh. Mặc Thiên Ngữ cũng thấy. Hai bên nhìn nhau không lên tiếng. Lý Tam Tư mỉm cười, âm thanh quanh quẩn dưới mưa. Lão thập, ngươi một đao xông Đạo Tông, hôm đó, ta không ở. Ta thân là thủ đồ Đạo Tông đệ nhất Lý Tam Tư, hôm đó không ở là ta sai, hôm nay, vừa lúc gặp mặt, ta cùng ngươi nên kết thúc mọi chuyện ở Đạo Tông. Lý Tam Tư nói. Trên xe ngựa, Nhiếp Trường Khanh có hơi ngẩn ra. Hắn có chút khó hiểu, liếc mắt kinh ngạc nhìn về phía Lý Tam Tư. Ngươi thay đổi. Nhiếp Trường Khanh lên tiếng. Ta cảm giác như tâm của ngươi mạnh hơn. Nhiếp Trường Khanh tựa lưng ở trên giá xe ngựa, âm thanh nhàn nhạt vang lên cùng Lý Tam Tư, lấn áp cả tiếng mưa rơi xối xả. Nếu như là Lý Tam Tư ở trước kia, hắn sẽ vui lòng tránh chiến. Mặc Củ cùng Mạc Thiên Ngữ không nói gì, trên thực tế một, đây cũng không tới phiên bọn hắn xen vào. Thật sao, tất cả mọi chuyện mà ta đã trải qua, ta cảm thấy bản thân mạnh lên là cực kỳ cần thiết, không trở nên mạnh mẽ, liền tư cách để bảo vệ cũng không có, sự thật chính là tàn khốc như vậy. Lý Tam Tư che dù, nước mưa ở rìa dù rơi như cột, không ngừng chút xuống. Tới đi, nếu như ngươi không thắng được ta, ta sẽ mang Như Tỷ về. Lý Tam Tư mỉm cười, nói. Đương nhiên, chẳng qua là hắn nói đùa, hắn biết rõ nhược điểm của Nhiếp Trường Không, biết cách để ép hắn đánh một trận. Sắc mặt của Nhiếp Trường Khanh không đổi, râu ria xồm xoàm, khóe miệng có hơi cong lên. Năm đó, ngươi là thứ nhất, ta là thứ mười, thậm chí tư cách vung đao với ngươi ta còn chẳng có. Ban đầu ở bên trên đảo Tông ta có chút tiếc nuối, hiện tại cái tiếc nuối này đã có thể bù đắp, ngươi cũng không cần sùng như nhi để kích động ta. Nhiếp Trường Khanh nói. Xuôi theo lời nói của hắn, đao mổ heo được treo ở không xe ngựa lập tức run rẩy liên tục. Sau một khắc, hóa thành một đạo hắc mang đột nhiên bắn ra. Oanh! Lấy thân thể của Nhiếp Trường Khanh làm trung tâm, một sóng linh khí khuyết tán ra, chấn động đến nỗi màn mưa đều bị nổ trống sống. Nhà, phía trên khí đan. Lý Tam Tư cười khẽ. Sau một khắc, khí tức trên người của hắn cũng chấn động, màn mưa quanh mình cũng bị đánh tan ra. Hắn thu dù về đặt ở trên lưng Thanh Ngưu, khuôn mặt của Lý Tam Tư bỗng trở nên nghiêm nghị. Kiếm gỗ bên hông chậm rãi rút ra chọc gõ vào đầu trâu. Thật là trùng hợp ta cũng thế. Bành! Âm thanh vừa ra. Nước mưa trước người Lý Tam Tư chợt hóa thành những mũi tên sắc bén bắn về phía Nhiếp Trường Khanh đang ở phía trên xe ngựa. Hạt mưa bị đánh văng ở trước người Nhiếp Trường Khanh cũng dần dần đập tới. Màn mưa nổ tung ở trước hai người tựa như có muôn vàn viên tiểu băng châu vẩy trên mặt băng dày đặc, liên tục nhúc nhích. Linh áp cường hãn, khiến cho thần tâm của Mặc Củ cùng Mạc Thiên Ngữ ở phía xa xa kia không khỏi hoảng sợ. Bên trong hai chiếc xe ngựa, Mặc Bắc Khách cùng Khổng Tu đều hít mắt lại. Nội thành, ngoại thành đều có trò hay. Mặt hồ ung dung, nhưng lại bị nước mưa tách ra muôn vàn gợn sóng. Thuyền cô độc đình trệ bất động ở trên hồ nước. Tạ Vận Linh nhìn xem hòn đảo kia, cùng với Bạch Y thiếu niên đang ngồi trên lầu cát, không khỏi nheo mắt lại. Thiếu niên như tranh vẽ này chính là Bắc Lạc Lục Bình An trong truyền thuyết. Lục thiếu chủ phong hoa tuyệt đại. Nước mưa thẩm thấu vào y phục của Tạ Vận Linh, bàn tay ở bên trong tay áo dài không khỏi nắm lại. Lão Lữ đầu, thiên cơ gia của ngươi đã gia nhập vào Bạch Ngọc Kinh, một trận chiến này, ngươi có tham gia không? Tạ Vận Linh nhìn về phía Lữ Đồng Huyền, nói. Hoa Đông Lưu cùng Công Thâu Vũ cũng dồn dập quay đầu, nhìn về phía Lữ Đồng Huyền. Lữ Đồng Huyền mặc một tịch bạch y, giữa thiên địa tối tăm mờ mịt. Lại dễ dàng làm cho người ta chú ý. Đặc biệt là chiếc dây chuyền vàng lớn treo ở trên cổ càng thể hiện tất cả sự phách lối của hắn. Da mặt tràn đầy khe rãnh của Lữ Đồng Huyền chợt lay động tựa như một con rắn đang bò, hắn đang cười. Hắn hồi tưởng lại hình ảnh ở một khắc trước. Bên dưới vòng trời âm trầm. Lữ Đồng Huyền từng bước leo lên lầu các tầng 2 ở Bạch Ngọc Kinh, đứng ở đằng sau Lục Phiên đang ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn màu bạc, quay lưng về phía hắn. Công tử! Bạch y của Lữ Đồng Huyền run lên quỳ trên mặt đất. Hắn há mồm, muốn mở miệng. Tuy nhiên, Lục Phiên lại ngắt lời hắn. Đi thôi, muốn đi thì đi. Làm cho bản công tử cảm thụ một chút thực lực của Bách Gia Chư Tử đã từng quát tháo phong vân quấy thiên hạ. Âm thanh nhàn nhạt của Lục Phiên truyền ra, khiến cho thân thể của Lữ Đồng Huyền chợt chấn động. Cái thứ được gọi là tình cảm bắt buộc phải có. Hôm nay, ngươi là thiên cơ gia chư tử Lữ Đồng Huyền, mà không phải Bạch Ngọc Kinh thiên cơ các chủ. Tất cả tiếng lòng của Lữ Đồng Huyền dường như có gợn sóng, môi hắn có ngập ngừng một phen, cuối cùng là chỉnh trọng cúi đầu. Đa tạ công tử thành toàn. Hình ảnh vỡ vụn. Lữ Đồng Huyền lấy tinh thần lại, nhìn về phía Tạ Vận Linh đang ở bên người, cười cười, hắn lung lay dây chuyền vàng lớn ở trên cổ. Một trận chiến này coi như có ta, lão Lữ đầu này. Lời của Lữ Đồng Huyền khiến cho ánh mắt của ba người Tạ Vận Linh có hơi ngưng tụ. Sau đó, cả ba đều cất tiếng cười to, tiếng cười chấn động mặt hồ, lấn áp cả tiếng mưa rơi. Chấn động tới những con cá đang bơi dưới hồ đều phải chạy tán loạn. Bành! Tiếng cười hơi ngừng. Kiếm Thánh Hoa Đông lưu động trước. Hắn không có bất kỳ sự khinh thường nào, thanh kiếm già đã đi theo hắn chinh chiến mấy chục năm đột nhiên bay ra khói vỏ. Kiếm quang tựa như tấm lửa cắt nát màn mưa chút xuống từ trên trời, làm cho màn mưa bị cắt ra một đường trống rỗng. Âm thanh của kiếm ngân vang lên tựa như long ngâm. Kiếm ý trên người Hoa Đông Lưu càng lúc càng cường thế, nước mưa vẩy vào thân thể của hắn cũng không ngăn được vạt áo tung bay. Thân kiếm quất vào bên trên nước hồ, nổ tung một đoàn bọt nước. Hoa Đông Lưu gơ kiếm chạy nhanh trên mặt hồ, đạp về hướng hồ tâm đảo. Tạ Vận Linh cũng lao ra, thân thể của hắn cúi xuống, hai ngón tay đâm vào hồ nước, sau đó đột nhiên câu lên. Ngay lập tức, nước hồ bỗng bành một tiếng, nổ ra hai cái cột nước. Tạ Vận Linh đứng lặng ở bên trên thuyền cô độc. Không ngừng hội họa, cột nước quanh quẩn ở chung quanh thân thể của hắn, mơ hồ có đồ án trận đồ hiện ra. Sau đó, đột nhiên đẩy về phía trước. Trận đồ nổ vào trong hồ nước. Tạ Vận Linh đạp vào trận đồ trên hồ nước, bắn cực nhanh lên đảo. Công Thâu Vũ nhìn xem Tạ Vận Linh cùng Hoa Đông Lưu đã nhích người, trong đôi mắt của hắn nổi gợn sóng. Cơ quan gia an hiểu cơ quan thú, tuy nhiên, ngoại trừ cơ quan thú, thứ mà bọn hắn an hiểu nhất chính là chế tác ám khí. Đối với lục phiên cơ quan thú không có tác dụng gì cả, cho nên lần này Công Thâu Vũ dự định lấy ám khí được ẩn giấu. Bành! Hắn lấy xào thuyền của thuyền cô độc ra. Bỗng nhiên vung lên, thân thể của hắn chợt đứng thẳng trên xào thuyền, bay về phía trên bờ đảo. Mà cánh tay tựa như được đúc bởi kim loại đột nhiên siết chặt lại, có âm thanh không ngừng vang vọng ra. Xoạt xoạt xoạt. Tay của hắn trà sát vào nhau, tạo ra âm thanh kim loại rất chói tai. Tất cả nước hồ đều nổi gợn sóng. Công Thâu Vũ cực kỳ nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Cuối cùng, trong lúc đang trà trà hai tay, bỗng nhiên có một đóa nụ hoa bằng kim loại nổi lên từ tay của hắn. Hoa văn mỹ lệ tựa như là độc dược xinh đẹp nhất thế gian, thật là hấp dẫn ánh mắt của con người ta. Cơ quan gia ám khí đứng đầu, Bảo Vũ Lê Hoa. Âm thanh khàn khàn mang theo vài phần kích động vang vọng toàn bộ Bắc Lạc Hồ. Bên trên thuyền cô độc, Lữ Đồng Huyền ngồi xếp bằng, bạch y của hắn đã bị thẩm thấu bởi nước mưa, tóc trắng bị mưa dầm làm cho dính trên trán. Trên khuôn mặt của hắn nở ra nụ cười cùng hoài niệm xa xăm. Trong mơ hồ, hắn thấy được bốn người ở mấy chục năm trước, thời điểm đó, hắn cũng chỉ là một mao đầu tiểu tử, ngây ngô non nớt. Thời điểm đó, Tạ Vận Linh vẫn còn là tiểu đạo sĩ luôn tự ti. Kiếm Thánh Hoa Đông Lưu chỉ là một kiếm hiệp mang theo hộp kiếm chứa ba thanh kiếm, lần đầu xuống Trung Nam. Vào lúc đó, bọn hắn đã từng cùng kề vai chiến đấu quấy phong vân ở thiên hạ võ lâm, chiến đến uy danh hiển hách. Còn bây giờ, thời gian mấy chục năm tựa như thoi đưa. Bọn hắn đã sớm trở thành bách gia chư tử, vậy mà lại lần nữa tụ họp với nhau tiến hành trận chiến cuối cùng thay mặt sự kết thúc của thời đại. Ánh mắt của Lữ Đồng Huyền đột nhiên ngưng tụ lại, mất đi cái nụ cười ngây ngô ở trước đó. Hắn nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc. Công tử đắc tội rồi. Lữ Đồng Huyền nỉ non. Sau tức khắc, bàn tay của hắn khoác lên chiếc dây chuyền vàng treo ở giữa cổ. Dây chuyền vàng bỗng nhiên bóc ra, hóa thành 7 cái ốm vàng. Khi huyết bắn ra trong lúc linh khí đang phun trào, vậy mà 7 cái ốm váng chợt lơ lửng ở trên không. Dựa vào sự thôi diễn của ta, chiến. Lữ Đồng Huyền quát. Song trường bỗng đẩy về phía trước, 7 cái ốm vàng đang trôi nổi chợt bắt đầu điên cuồng chuyển động, âm thanh ong ong ong vang vọng không dứt. Ba người Tạ Vận Linh, Hoa Đông Lưu, Công Thâu Vũ đều chấn động, nghe được lời nói của Lữ Đồng Huyền. Lão Tạ Đông Bắc 30. Lão Hoa kiếm chỉ ở giữa. Công Thâu Tây Nam 36. Ta sẽ kháng chủ linh áp cho các ngươi chỉ có một cơ hội để ra chiêu. Lữ Đồng Huyền quát lớn một tiếng. Sau đó, song trưởng đột nhiên vung về phía ngoài. 7 cái ốm vàng chuyển động càng lúc càng chói tai. Bên trên hồ tâm đảo, cảm xúc của Lữ Mộc Đối cực kỳ phức tạp, cảnh Việt nhìn xem thân ảnh đang đạp nước mà đến, không nói gì. Đám người Ngây Ngọc, Yêu Nguyệt, Bạch Thanh Điểu mặc dù mang theo vẻ tò mò, nhưng cũng không quá mức xúc động. Minh Nguyệt ngồi ngay ngắn trên đá xanh, tay ngọc rơi xuống tỳ bà, nương theo tiếng mưa rơi rồn rập, là tiếng đàn vang lên tựa như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, thanh thúy cùng êm tai. Bọn hắn không có ra tay. Cho dù là ngưng chiêu đắt vào thể tàng cảnh cũng không có đồng thủ. Nàng an tính che dù cho Lục Phiên. Lầu Các tầng 2 Bạch Ngọc Kinh. Lục Phiên dựa vào xe lăn màu bạc, trong tay cầm một quân cờ đen. Nhìn lấy ba người ở ba hướng khác nhau, sắc mặt như thường, nhẹ nhàng hạ cờ. Lạch cạch. Linh áp kinh khủng bỗng nhiên phóng thích ra. Oanh. Phảng phất như phong bạo, lấy Lục Phiên làm trung tâm, tứ tán mà ra. Lục Phiên không có thi triển linh áp thuộc về luyện khí tầng 3, hắn vẫn dùng linh áp của luyện khí tầng 2. Bởi vì hắn muốn mở mang kiến thức về thực lực của chư tử Bạch gia. Hả? Bỗng nhiên, lông mi Lục Phiên nhảy lên. Linh áp lấy thân thể của hắn làm trung tâm, khuyết tán ra, nhưng lại tồn tại vị trí yếu kém, người bình thường không tài nào tìm kiếm được, cũng sẽ không có cơ hội tìm. Tuy nhiên, Lữ Đồng Huyền lại tìm ra được. Những phương vị mà Lữ Đồng Huyền nói ra chính là chỗ linh áp bạc nhược. Mặc dù hắn không thể nào dẫn đi tất cả linh áp, dù vậy, lại có thể lấy điểm phá diện, dẫn linh áp của ba khu vực này, sáng tạo cơ hội cho Hoa Đông Lưu, Tạ Vận Linh cùng Công Thâu Vũ. Vốn dĩ ba người Tạ Vận Linh cảm thấy yết hầu tựa như bị bóp, thì bỗng nhiên được buông lỏng ra. Bọn hắn hiểu rõ, đây là Lữ Đồng Huyền thay bọn hắn nhận lấy linh áp này. Bọn hắn không do dự, dồn dập rơi vào trên hòn đảo. Máu trong cơ thể không ngừng trôi trào, cuồng sông mà lên. Ba vị lão giả lại biểu hiện chiến ý cùng ý chí còn mãnh liệt hơn cả người trẻ tuổi. Bành! Lục thiếu chủ tại Hạ Đạo Tông Tạ Vận Linh xin chỉ giáo. Nước mưa rơi xuống khuôn mặt, trong lúc Tạ Vận Linh đang quát lớn, thì trận đồ mà được hắn vẽ trên nước đột nhiên bị hắn đánh ra. Trận đồ xoay tròn, vậy mà mơ hồ có một con thủy xà chui ra từ bên trong. Nhào về phía Lục Phiên đang ngồi ngay ngắn ở Lầu Các tầng 2. Lời nói khàn khàn mà âm u tựa như được ma luyện bởi đá vụn, vang lên từ trong miệng Công Thâu Vũ. Lục thiếu chủ tại Hạ cơ quan gia Công Thâu Vũ xin chỉ giáo. Lời nói vừa ra, cái đóa hoa bằng kim loại được hắn nắm chặt trong tay tựa như cái trong chóng tre đột nhiên bị hắn xoay một cái, nương theo đó là tiếng ma sát của kim loại bay tán loạn ra. Tiếng vang leng keng, đóa hoa kim loại giống như là vật sống, cánh hoa nở rộ, từng sợi ngân châm tinh mịn xuôi theo nước mưa, lít nha gào thét mà bắn về phía Lục Phiên. Một đường kiếm sắc bên ngân vang. Kiếm Thánh Hoa Đông Lưu. Một kiếm rút ra trên không trung chợt hiện ngân mang. Một biến hai, hai biến ba, ba biến năm. Năm biến mười. Một kiếm hóa mười Đông Lưu kiếm. Mười chuôi kiếm bay về phía từng hướng, chém xuống cực nhanh tựa như là thác nước chảy về hướng đông. Lục thiếu chủ tại Hạ kiếm phái, Hoa Đông Lưu xin chỉ giáo. Ba vị chư tử, tại thời khắc này, dường như đã rột giữa được duyên trần tuổi xế chiều, hiện ra phong hoa cực hạn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 143 thời đại kết thúc. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 143 thời đại kết thúc. Linh áp bị dịch chuyển đi, toàn bộ đều chuyển trên thân của Lữ Đồng Huyền. Chuyện này có hơi vượt qua dự liệu của Lục Phiên. Lữ Đồng Huyền cùng với chiếc dây chuyền vàng lộ ra vẻ giàu có này quả là có không ít thủ đoạn. Hiển nhiên, hắn đã nghiên cứu linh áp của tu hành giả, cho nên tìm được loại này cũng không tính là sơ hở. Dịch chuyển linh áp đi, vậy là linh áp ở ba khu kia đều tập trung ở trên thân Lữ Đồng Huyền. Vậy thì áp lực mà hắn tiếp nhận được, nhiều hơn rất nhiều so với Tạ Vận Linh, Hoa Đông Lưu, Công Thâu Vũ. Phúc phúc! Thân thể của Lữ Đồng Huyền run lên. Hắn phun một ngụm máu lớn từ trong miệng ra, nhuộm đỏ sợi râu trắng phơi cùng vạt áo của mình. Bảy cái ốm vàng xoay tròn cực nhanh ở trên không ẩm ẩm bị áp bạch, song trường của Lữ Đồng Huyền hầu như muốn đập vào nhau. Một khi đập vào nhau chẳng khác gì không gánh được linh áp. Đến lúc đó, đám người Tạ Vận Linh liền phải đối mặt với linh áp cực kỳ cường đại của Lục Phiên. Chiến lực cả người, ngay lập tức 10 không còn một. Cho nên, Lữ Đồng Huyền muốn kháng trụ. Đây cũng là vì sao hắn nói đám người Tạ Vận Linh chỉ có một cơ hội để ra tay. Linh áp của công tử thật là mạnh a. Xương cốt toàn thân Lữ Đồng Huyền rung lên. Dâu trắng đang không ngừng run rẩy, ở giữa hàm răng đều tràn đầy máu tươi. Hắn rất thống khổ, nhưng hắn lại không từ bỏ. Có một số việc, làm có lẽ sẽ tiếc nuối, nhưng không làm chắc chắn sẽ tiếc nuối. Đinh linh linh. Bảy cái ốm kim chống đỡ thời gian cho đám người Tạ Vận Linh công kích một lần. Bảo vũ lê hoa của Công Thâu Vũ chính là ám khí mạnh nhất cơ quan ra. Xếp hạng thứ nhất trên bảng ám khí, từ bé tới lớn, hắn một mực chế tạo cái ám khí này, cho dù là trở thành cơ quan gia chư tử, hắn cũng không hề từ bỏ việc nghiên cứu. Bên trong bảo vũ lê hoa có ẩn chứa 9.999 cây ngân châm. Mỗi một cây ngân châm đều được hắn kiên trì cùng tỉ mỉ, đem nó đặt ở bên trong bảo vũ lê hoa. Có lúc, xếp một cây ngân châm. Hắn phải tiêu tốn mấy canh giờ. Công Thâu Vũ chế tạo cái ám khí này, từ thiếu niên đến trung niên, từ trung niên đến già nua, cuối cùng, ngay cái ngày mà cơ quan thành bị tông phá thì hắn chế tạo xong. Hắn không lựa chọn thi triển bảo vũ lê hoa đối với bá vương. Bởi vì, hắn cảm thấy bá vương không có tư cách để hắn sử dụng ám khí mà bản thân mình mất cả đời để chế tạo. Vào hôm nay, ở trên Bắc Lạc Hồ, rốt cuộc Công Thâu Vũ cũng thôi động nó. Tâm huyết mà cả đời hắn ngưng tụ lại, chính là để một ngày này, làm cho lê hoa lộng lẫy mà nở rộ. Thi triển bảo vũ lê hoa đối với thiên hạ đệ nhất tu hành giả Lục Bình An, Công Thâu Vũ không hối hận, hắn cảm thấy, Lục thiếu chủ đáng giá để hắn thôi động cái ám khí này. Oanh! Âm thanh vang vọng không ngừng. Nụ hoa bằng kim loại chợt nở ra, mưa to đầy trời tựa như bị đình trệ lại. Ngân mang đầy mỹ lệ bắn ra từ không trung. Tất cả mọi người đều choáng váng. Đám người ngây ngọc, Lữ Mộc đối hoa cả mắt. Tại thời khắc này, tinh hoa cả đời của cơ quan gia chư tử hiện ra vẻ đẹp vô cùng tinh tế. Sau khi Công Thâu Vũ thi triển bảo vũ lê hoa, thì ngay lập tức rơi xuống mặt đất. Tinh khí thần của hắn tựa như bị rút sạch toàn bộ, dưới mưa to gió lớn, cánh tay bằng kim loại của hắn chợt bốc hơi nóng cùng với khói xanh. Hắn kinh ngạc, chăm chú nhìn về phía ngân mang nở rộ ở trên không trung. Hưu hưu hưu! Từng chiếc ngân mang tinh tế giống như lông châu trốn vào bên trong mưa lớn. Mưa to gió lớn, mây đen mịt mù. Khiến cho cái ám khí bảo vũ lê hoa này càng biểu hiện được phong mang mà nó vốn có. Một giọt mưa tản ra một cây ngân châm. vầng sáng trên ám khí được thu lại, sau vẻ mỹ lệ không gì diễn tả được, chính là nguy hiểm đến cực hạn. Ngưng chiêu che dù cho Lục Phiên. Lông mày của nàng có hơi nhăn lại, giơ tay lên, linh khí bên trong khí đan chợt lưu chuyển. Không cần, ta tự tới. Lục Phiên nói. Lập tức, ngưng chiêu ngừng động tác của mình lại, khẽ vuốt cằm, nói vâng. Nàng biết, đây là Lục Phiên muốn cho bốn vị chư tử này sự tôn trọng mà họ vốn có. Vô số nước mưa ẩn chứa nguy cơ khủng bố đang không ngừng chút xuống. Đôi mắt của Công Thâu Vũ nhìn chòng chọc vào lầu các tầng hai Bạch Ngọc Kinh. Tia lửa bắn tung tóe lên. Âm thanh thanh thúy vang lên không dứt. Chỉ thấy Lục Phiên chậm rãi giơ tay lên, toàn bộ hạt mưa ở xung quanh hắn đều trôi nổi đình trệ mà không nhúc nhích. Bên trong của mỗi một giọt nước mưa đều phản chiếu lấy ngân mang sán lạn, ấm ánh tựa như tinh hà đầy trời. Ám khí kia, không tệ. Lục Phiên tán dương, nói. Sau một khắc, Lục Phiên nâng tay lên, siết chặt. Tất cả hạt mưa đều nhao nhao nổ tung. Vô số ngân châm bị bắn bay ra, ngón trỏ của Lục Phiên khép lại cùng ngón giữa, nhẹ nhàng quét về phía trước. Bỗng nhiên có tiếng rít phát ra. Nương theo đó, là vô số ngân châm tinh mịn kia, bị bắn ngược trở lại. Phúc phúc, phúc phúc. Đôi mắt của Công Thâu Vũ thịt chặt lại, toàn thân run rẩy. Đã thấy 9.999 cây ngân châm dồn dập đâm vào mặt đất ở xung quanh thân thể hắn, ngân mang xuôi theo vẻ lạnh lẽo. Trong nháy mắt ám khí của Công Thâu Vũ bị bắn bay. Đạo tông Tạ Vận Linh lại khống chế thủy xà đánh tới. Thủy xà gào thét, dòng nước cuồn cuộn tản ra lực lượng trùng kích mạnh mẽ. Thân thể của thủy xà mang theo sức mạnh vòng xoắn ốt đột nhiên va chạm tới. Lục Phiên dựa vào xe lăn. Tạ Vận Linh sử dụng chiêu này ở bên trong ẩn chứa một tí xíu đạo pháp. Tuy nhiên cũng chỉ khá hơn Lý Tam Tuế một chút xíu mà thôi. Bàn tay của Lục Phiên vỗ một cách lên tay vịn xe lăn. Sau đó, một cái lưới đao bạc bị bắn ra tựa như sao băng trong đêm tối cuốn theo ngân mang, xoay tròn với tốc độ cực kỳ nhanh, nhìn trông giống như một cái cối xay gió lớn. Thủy xà đụng vào đó. Rồi bị lưới đao bạc dồn dập cắt gọt, khiến nó nổ tung thành vô số bọt nước. Một con thủy xà, rất nhanh thì đã bị gọt sạch. Ánh mắt Tạ Vận Linh chợt ngưng tụ lại, chỉ trong nháy mắt, tinh khí thần của hắn đã bị hao tổn hết. Tiếp đó, lại có thêm hai con thủy xà chui ra từ bên trong trận pháp. Mà trận pháp mất đi lực lượng, cũng đổ vụn trên vòm trời. Tạ Vận Linh rơi xuống mặt đất, thân thể lảo đảo, miệng phun máu tươi. Thế nhưng hắn lại không để ý, mà lại ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào hai con thủy xà ở trên không. Tuy nhiên, hy vọng tồn tại không được bao lâu liền tan vỡ. Bởi vì trên xe lăn của Lục Phiên lại có hai cái lưới đao bạc được bắn ra. Giống như lần trước, gọt cắt toàn bộ thủy xà. Thủy xà tan biến. Nhưng nước mưa đầy trời vẫn trút xuống như cũ. Mà ngay thời điểm thủy xà bị công phạt, kiếm pháp nhìn giống như sông nước chảy về hướng đông của kiếm thánh Hoa Đông Lưu đã chém tới. 10 chuôi kiếm, mỗi một chuôi đều tản ra phong mang, bắn ra công phạt thẳng tiến không lùi. Sự công phạt của kiếm khách là cực kỳ cường hãn. Lúc Hoa Đông Lưu còn trẻ tuổi, không biết có bao nhiêu máu tươi bị nhiễm trên kiếm của hắn. Kiếm của hắn, không gì không phá, không ai cản nổi. Lúc trung niên từng dùng một kiếm biến năm trảm ra uy danh hiển hách, được người đời xưng là Trung Nam Kiếm Thánh. Mà lúc về già, hắn trở thành kiếm phái chư tử, ẩn nấp mấy chục năm ở Hậu Sơn Kiếm Phái, không người nào thấy qua kiếm thành xuất kiếm. Nhưng vào ngày hôm nay, lại lần nữa thấy được kiếm của vị kiếm thanh này. Kiếm vẫn cường thế như cũ, cái phong thái tuyệt thế kia của Hoa Đông Lưu cùng với đó là một kiếm hóa năm, vẫn ý hệt năm xưa. Mà quy ẩn mấy chục năm kiếm pháp của Hoa Đông Lưu chỉ tiến không lùi thực hiện được một kiếm hóa 10. 10 kiếm đều xuất hiện, quả thật là giống như dòng nước sông đang chảy về hướng đông vậy. Thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre. Ngưng Chiêu che dù có chút ngạc nhiên, cũng hơi khó tin nhìn xem thủ đoạn của ba vị Bạch gia chư tử này. Nếu tu hành giả không xuất hiện, ba vị Bạch gia chư tử này có khả năng xưng là tuyệt thế cao nhân. Ngoại trừ thủy xà trận được Tạ Vận Linh dựa vào linh khí để xây dựng ra, Hoa Đông Lưu cùng Công Thâu Vũ đều chưa từng tiếp xúc với linh khí, nhưng lại là kỳ tài có thể đánh ra được lực lượng của khí đan cảnh đỉnh phong. Nếu như chưa từng tấn cấp lên thể tàng cảnh, Ngưng Chiêu đối mặt với sự liên hợp của ba người này có lẽ chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Dù cho đột phá vào thể tàng cũng sẽ có cảm giác khó giải quyết được, mặc kệ là Bảo Vũ Lê Hoa hoặc là Đông Hoa Nhất Kiếm. Dùng từ kinh diễm vô song để diễn tả cũng tuyệt đối không quá phận. Đáng tiếc, nếu đổi lại bất kỳ vị tu hành giả nào, ba người đều có được khả năng thắng. Tuy nhiên, người mà bọn họ đối phó lại chính là công tử. Dù cho đột phá thể tàng, Ngưng Chiêu vẫn như cũ cảm giác được công tử sâu không lường được. Kiếm này cũng không tệ. Lục Phiên mở miệng tán thưởng. Ba vi chư tử khiến cho hắn thấy được võ đạo cực hạn khi linh khí chưa từng được thức tỉnh ở Đại Chu Triều. Nếu như bá vương chưa từng có được linh khí, chưa từng nhập ma, thì tại trước mặt của ba vị chư tử này có khả năng chính là em bé thuộc cái dạng mà bị mưu sát trong nháy mắt. Không có so chiêu lòe loẹt gì cả. Nếu có thì chính là một đòn giết chết. Nhất Kiếm Đông Lưu Thủy. Lục Phiên nói khẽ. Đã như vậy thì ta cũng dùng một kiếm trả lại cho ngươi. Lục Phiên nói. Bên trong mưa to, đôi mắt của Hoa Đông Lưu xoẹt qua giữa nước mưa, con ngươi đột nhiên tròn soi. Sau tức khắc, hắn gặp được một kiếm mà cả đời khó quên. Hắn được xưng là kiếm thánh Hoa Đông Lưu, nhưng lại cảm thấy khi bản thân đối diện với một nhát kiếm này chắc chắn sẽ bị mưu sát đến nỗi không còn một chút cặn bã. Chỉ thấy Lục Phiên giơ tay lên, hắn nhẹ nhàng gảy trên tay vịn phía bên phải, thoải mái giống như đánh đàn vậy. Sau đó một tiếng phượng ngâm nổ tung lên, mưa to gió lớn đầy trời bị bốc hơi, nổi lên hơi nước màu trắng đục. Một vệt hồng mang từ ở phía trên tay vịn bên phải xe lăn bằng băng mà ra, hóa thành một thanh kiếm đỏ bừng ở trên không trung. Kiếm chỉ vừa mới xuất hiện, vậy mà tất cả kiếm quang của Hoa Đông Lưu đều vỡ nát hết thảy. Hắn si mê nhìn xem một kiếm màu đỏ rực kia. Cả người hắn mê mẩn nhìn lấy thanh kiếm, cả đời hắn không lập gia đình, chỉ dùng kiếm làm bạn, đi đến được kiếm đạo đỉnh phong. Nhưng mà hiện tại hắn lại phát hiện, kiếm đạo đỉnh phong mà hắn đạt được chẳng qua là sự khởi đầu của kiếm đạo mà thôi. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Hoa Đông Lưu si mê nhìn lấy cả người vô lực mà rơi xuống từ không trung, ngã rầm trên mặt đất. Hắn nắm kiếm xà, đâm trên mặt đất, thân kiếm không thể lay động. Đây là kiếm gì? Trong miệng của Hoa Đông Lưu tràn máu tươi ra, si ngốc hỏi. Kiếm tên Phượng Linh. Lục Phiên nói. Giơ tay lên, tay áo dài màu trắng bay tán loạn. Ngay lập tức, Phượng Linh kiếm giống như là một ngọn lửa, lao vùn vụt mà ra, chỉ trong nháy mắt mà đã di chuyển một vòng trên không trung. Mưa to đầy trời liên tục bị bốc hơi. Bên dưới, thân thể của Tiểu Phượng Nhất lạnh run run run khi đang ở trong ngực Bạch Thanh Điểu, có hoảng sợ, cũng có xúc động. Oanh! Kiếm quang tán đi, tất cả đều yên tĩnh trở lại, Phượng Linh kiếm lại một lần nữa hóa thành tay vịn xe lăn. Ngưng Chiêu che dù trên trán đổ xuống từng giọt lại từng giọt mồ hôi. Mưa lớn đình trệ một tí, rồi lại tiếp tục chút xuống. Thuyền cô độc trên hồ. Rốt cuộc thì Lữ Đồng Huyền cũng không gánh được nữa, song trưởng ba một tiếng, rồi đập vào nhau. Bảy cái ốm vàng bị rơi xuống đất, còn Lữ Đồng Huyền ngửa mặt nằm vật ở bên trên thuyền cô độc, hắn nhìn những giọt mưa đang vung vãi trên bầu trời, nhìn hình ảnh hạt mưa đang không ngừng to ra, bèn thở dài một hơi. Giống như là cảm thán sự kết thúc của một thời đại. Lại tựa như đang thán tại lúc thời đại kết thúc, hắn đã cực lực hiện ra vẻ phong hoa tuyệt đại, cũng không lưu lại tiếc nuối. Hai cái lão già mặt bắc khách cùng Khổng Tu, sợ là phải hối hận muốn chết. Lữ Đồng Huyền thì thầm, nụ cười nở ra. Bên trên hồ tâm đảo trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh của mưa lớn. Lữ Mộc đối chống gậy gỗ, lắc đầu cảm khái. Cảnh Viết nhìn lấy kiếm thánh hoa Đông Lưu đang lộ ra vẻ mặt si ngốc, cảm xúc phức tạp. Còn Tạ Vận Linh thì ngồi khoanh chân trên mặt đất, nước mưa xối vào thân thể của hắn. Bại rồi. Mặc dù sớm biết sẽ bại, tuy nhiên, trong lòng của Tạ Vận Linh vẫn còn ôm một tia may mắn. Lỡ đâu thắng thì sao? Nhưng mà, sự thật chính là tàn khốc, bọn hắn bại, bại cực kỳ triệt để, thậm chí kể cả cái vạt áo của Lục Bình An cũng chưa từng chạm vào được, cũng không thể khiến cho một giọt nước mưa nào nhiễm vào bạch y của Lục Bình An. Dù vậy, Tạ Vận Linh cũng không tiếc nuối. Bách Gia Chư Tử quả thật là danh bất hư truyền, mặc dù chưa đi vào con đường tu hành, nhưng cũng không kém bất luận một vị khí đan đỉnh phong nào cả. Các ngươi đến Bắc Lạc này, là vì muốn thời đại Bách Gia Chư Tử trước khi kết thúc, phải hiện ra được vẻ phong hoa tuyệt đại, để có thể không lưu lại tiếc nuối. Các ngươi làm được, nỗ lực, sẽ không lưu tiếc nuối. Ta chỉ có thể làm, chính là sau cơn mưa trời lại sáng, hoa đào nở rộ trên đảo, để kính thời đại của các ngươi kết thúc. Bạch Ngọc Kinh lầu các tầng 2. Lục Phiên từ từ nói. Âm thanh quanh quẩn ở hồ tâm đảo Bạch Ngọc Kinh. Lời nói vừa ra, hắn không tiếp tục đè nén nữa, trực tiếp thả linh áp của luyện khí tầng 3 ra. Linh áp kinh khủng dùng phương thức gió lốc để bao phủ ra. Oanh! Vô số nước mưa chỉ trong nháy mắt này bị linh áp làm cho nổ nát vụn, hóa thành sương mù mông lung tựa như tiên khí lượn lờ. Quần áo của ba người Tạ Vận Linh, Hoa Đông Lưu, Công Thâu Vũ dán thật chặt vào cơ thể. Thân thể của bọn hắn liên tục run rẩy, không thể tưởng tượng nổi. Thì ra, đây mới là thực lực chân chính của Lục Bình An. Bên trên thuyền cô độc, Lữ Đồng Huyền nở nụ cười đắng chát, thì ra công tử vốn dĩ không sử dụng toàn lực, bằng không, hắn không tài nào ngăn cản được linh áp. Lục Phiên giơ tay. Linh áp xếp lại thành một bàn tay khổng lồ. Chỉ lên trời mà vỗ. Một trường vỗ về phía mây đen mông lung trên bầu trời. Sau đó, tầng mây dày nặng vậy mà bị đập nát. Ánh nắng màu vàng thuận theo tầng mây bị phá vỡ mà chiếu rọi xuống. Giống như là một tầng giải lụa màu vàng ấm ánh được rải xuống, dương rắc vào khuôn mặt của Lữ Đồng Huyền đang nằm ngửa xuống đất, thật ấm áp làm sao. Trên hồ tâm đào, từng đóa hoa đang chớm nở trên những cành cây của đào hoa Bích La Thụ tỏa ra linh áp kinh người dưới ánh nắng mặt trời sáng lạn. Một đóa lại một đóa nở rộ ra. Hoa đào trên đảo nở, giống như là tuyên cáo một trận chiến kết thúc, đồng thời cũng nói rõ thời đại chư tử Bách Gia đã chấm dứt. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 144. Bọn hắn cuối cùng vẫn là già mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 144. Bọn hắn cuối cùng vẫn là già mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nếu như nói cuộc chiến đấu trong nội thành là nghiêng về một phía nghiền ép, như vậy cuộc chiến ở bên ngoài thành là một trận tranh đấu cân tài ngang sức, là mãnh hổ tranh chấp với hùng sư. Trên đạo tông, Nhiếp Trường Khanh phá vỡ khúc mắc trong nội tâm, ý nghĩ thông suốt, trực tiếp bước vào thể tàng. Mà Lý Tam Tư được Trúc Long hỗ trợ, trải qua dằn vặt tra tấn không phải dành cho con người, cuối cùng cũng bước vào thể tàng. Hai người đều đạt đến thể tàng cảnh, cảnh giới vượt xa tu hành giả đương thời. Cho nên, giữa cơn mưa cuộc chiến đấu của hai người, không có chút nào dây dưa trực tiếp bộc phát. Cuộc chiến giữa thể tàng,